Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Gân gà phần thưởng. Lệ gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay lên, đĩa quay liền vòng vo. Lệ nhìn thật nhanh đĩa quay, giải thích: "Chủ nhân, cái đĩa quay này đồ vật bên trên là căn cứ ngài cấp bậc tới quyết định, ngài cấp bậc càng cao, vậy thì đĩa quay đồ vật bên trên thì sẽ càng chân quý. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta một chút, ta là cái cấp bậc gì?" "Nhất cấp." "Cái gì? Ta đều hoàn thành 2 nhiệm vụ rồi, bây giờ mới nhất cấp. Ngươi có phải hay không là suy nghĩ tú đậu? Chính là bởi vì ngài hoàn thành 2 nhiệm vụ, cho nên mới là nhất cấp. Nếu không mà nói, bây giờ ngài là linh cấp." Trương Bân nghe được lời nói của Lệ, nhất thời công khai, không trách lần đầu tiên tự sử dụng đĩa quay thời điểm. Lệ chuyện qua loa lấy lệ, nguyên lai khi đó không có đĩa quay. Không có đĩa quay thế nào bị trúng thưởng, nhờ có lệ, còn biểu diễn một chút, nếu không mà nói, đã biết cơ hội, tử đã đủ thảm. "Được rồi, việc đã đến nước này, không cần thiết quấn quýt." "Đúng rồi, này đĩa quay thế nào không dừng lại?" "Ngài nói ra mới, nó mới bắt đầu, ngài nói dừng lại, nó mới có thể dừng lại." "Ta đi, thật may chính mình hỏi một tiếng. Nếu không mà nói, dựa theo tính cách của lệ, căn bản sẽ không nói. Chính mình chẳng phải là muốn xem nó một mực chuyển." "Ngừng." Lệ lập tức vung tay lên, đĩa quay gật liên tục quán tính cũng không có, trực tiếp liền dừng lại. Cây kim chỉ rõ ràng là bí tịch võ công, Như Lai thần trưởng, một chút kim quang từ đĩa quay bên trên bay lên, ngay sau đó không có vào Trương Bân trong đầu. Trương Bân trong đầu cảm giác một trận đau nhói, đưa tay đỡ cái trán, một hồi lâu mới biến mất. Trong đầu bất ngờ nhiều hơn Như Lai thần trưởng toàn bộ công pháp. Trương Bân nhưng khi nhìn quá Như Lai thần trưởng từ trên trời hạ xuống trưởng pháp mà đánh con cóc cái kia, tặc lợi hại. "Lệ, bây giờ ta là có thể tu luyện sao? Ta cảm giác lập tức là cao thủ tuyệt thế rồi. Đến thời điểm có Như Lai thần trưởng, còn có ai có thể ngăn ta?" Trương Bân vừa nói, liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. "Đừng nói, thật là có điểm dáng vẻ." "Không được, ngài cần phải có đủ nội lực mới có thể tu luyện. Nếu không mà nói, bộ công pháp này, đối với ngươi mà nói hãy cùng kiện thân thể thao một dạng, thậm chí còn không bằng." "Ta đệt, vậy vật này cũng quá gân gà, ta thế nào có thể tu luyện ra nội lực?" "Đại hoàn đan có thể giúp ngươi gia tăng nội lực." "Đại hoàn đan thế nào đạt được?" "Rút số là có thể đạt được, nhưng là bây giờ ngài cấp bậc không đủ, cho nên không có cách nào lấy được đại hoàn đan." "Không nói sớm một chút, lãng phí cảm tình, còn nói toàn bộ có thể sử dụng, kia nếu như ta lấy được thần quang bổng, có phải hay không là còn phải tìm tới Anchaman tượng đá?" "Ta không cách nào chắc chắn, ngài có thể chính mình thử một chút." "Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian để cho nó chuyển đi." Đĩa quay lần nữa xoay tròn, Trương Bân lần này học thông minh, nhìn 2 vòng sau khi, trực tiếp hô ngừng, dừng lại sau khi, nhìn phía trên, "Cảm ơn chiếu cố," dòng chữ. Không khỏi khóe mắt có chút co quắp 2 cái. "Rời ạ, 10% xác suất lại sẽ bị ta rút được. Ta rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo đây?" "Chủ nhân, ngài rút số kết thúc. Bây giờ xin ngài trở lại thực tế." Trương Bân tinh thần phục hồi lại thời điểm, đã trở lại thực tế. Một đám người đang ở vây xem chính mình. Trương Bân nhất thời phẫn nộ quát. "Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua suất ca à?" Trương Bân vừa nói đẩy ra đám người đi ra ngoài, trên mặt viết đầy không vui. "Lệ, lần sau lại để cho ta đi vào thời điểm, có thể hay không trước trải qua ta đồng ý? Mới vừa rồi nếu như ta ở lối đi bộ, kia nhiều nguy hiểm a, người khác còn phải đã cho ta là người giả bị đụng." "Chủ nhân, Ta biết rồi, lần sau nhất định trải qua ngài đồng ý sau khi lại để cho ngài đi vào. Bây giờ ngài có một cái nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Ngươi còn hỏi cái gì à? Trực tiếp liền phát hành liền xong chuyện thôi. Ngài nhiệm vụ mới, TikTok fan tăng tới 2 triệu người. Thời gian thời hạn 5 ngày, sử dụng cơ hội 3 lần. Khen thưởng, áo toàn hình, trừng phạt, không thu đủ bộ vật phẩm. Hơn nữa khấu trừ tuổi thọ 3 năm. Ta nói lệ a, ngươi có phải hay không là có chút quá đáng? Ngươi cho rằng là phồng fan, nói một câu thì có. Còn 2 triệu, 5 ngày, ta không chấp nhận, bằng không ngươi liền đổi một cái. Được, căn cứ ngài yêu cầu. Thay đổi nhiệm vụ, khấu trừ đối ứng tuổi thọ. Chờ một chút, lệ ta mới vừa nói cái gì tới. Chấm ngoặc kép, đổi một cái, đổi cái gì đổi, không cần đổi, ta tiếp rồi. Trương Bân vô liêm sỉ nói. Được, nhiệm vụ bắt đầu, 120p. Đếm ngược bắt đầu, Trương Bân lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra TikTok bắt đầu phát sóng trực tiếp, mới vừa mở 5 phút, số người thì đến được rồi hơn 800 ngàn, hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Trương Văn Vũ, người rốt cuộc xuất hiện, người cái kia ma thuật video, cảm tạ ngài trong trăm công ngàn việc, còn rút ra một chút thời gian tới gạt chúng ta. Nghe nói ngươi nhảy cao tháp đi xuống không việc gì. Lần trước ta không nhìn thấy. Một lần nữa như thế nào? Hoa, Trương Văn Vũ thật là đẹp trai a. Thật là theo ta âu ba sờ một cái như thế. Không được, ta muốn ngất đi. Trương Bân nhìn bình luận như nước thủy triều một dạng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Nếu không phải ánh mắt được, mới vừa rồi kia mấy cái căn bản sẽ không thấy. Lão thiết môn được, ta là Trương Văn Vũ, hôm nay ta tới phát sóng trực tiếp một hồi, mang mọi người đi xem một cái sòng bạc ảo diệu, mọi người tận tình mong đợi đi. Ai, thế nào không đi chơi đùa cực hạn vận động đây? Đánh bạc có cái gì đẹp mắt? Thật không có ý tứ. Đi đi, đúng vậy, Trương Văn Vũ, ngươi cũng quá gạt chúng ta đi, nhất định là ngươi nghĩ lên đánh bạc. Sau đó họp phát sóng trực tiếp, đỡ cho xuống fan đi. Trương Bân nhìn toàn bộ đều như vậy bình luận, âm thầm cắn răng, hắn ấy ư, dỗ các người cao hứng. Còn nhiều như vậy chuyện, Trương Bân dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói như vậy. Suy nghĩ một chút, mi mắt nhất thời sáng lên. Chính mình vốn là muốn dựa vào thiên nhãn, đi đánh cược xúc xắc, nhưng là bây giờ người xem không thích. Chính mình còn có thể đi đổ thạch a. Các vị, ta mang theo các ngươi đi đổ thạch như thế nào? Ta cá là thạch nhưng là rất lợi hại. Trương Bân sau khi nói xong, bình luận lập tức đều là biểu thị đồng ý. Bởi vì này đồ vật có thể căn đánh bạc không sai biệt lắm. Hơn nữa vật này càng đã ghiền. Một đao nghèo, một đao phú, một đao mặc trên người vải bố. Rất nhiều người đều là bởi vì tin tưởng chính mình ánh mắt và người bên cạnh lừa dối. Rơi vào xuyên vải bố kết quả. Bạn gọi đi làm tóc. Phải làm sao? Online chờ. Rất gấp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.